Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 39, chân mặt nhục nhân. Thuyền Không Tịnh Thất tọa lạc trên một ngọn đồi, xung quanh là những tán cây tùng bao bọc với kiến trúc theo hình chữ môn. Hai dãy nhà hai bên gắn kết với gian chính sảnh, vây lấy khoảng sân tràn phía trước với những hòn giả sơn mang đủ dáng lấp lánh của con người. Từ ngoài tam quan theo con đường độc đạo trải sỏi như hai hàng tượng đá sống đồng, như con người hóa thân thành. Tòa Tịnh Thất trông thật uy nghiêm và trang trọng. Ngay phía trước gian đại diện chính sảnh là hai hàng cờ vướng rủ xuống. Bóng nhật quang vừa chìm xuống, như băng và kim tống đã xuất hiện ngay trước cửa tam quan. Ảnh dương hoàng của vòng nhật môn hắt từ phía sau đến, để chồng bổng của hai người vào với nhau làm một, trải dài trên độc đạo dẫn vào huyền không tịch thất. Như băng và thiên tống dừng bước trước ngưỡng cửa ngôi tâm quan. Hai người đồng hướng mắt nhìn về phía tòa đại điện tịnh thất nơi để bàn phương án. Thiên tống nhìn như băng, khi chờ đợi sự phản báo của nàng, như băng nói, chúng ta vào. Thiền tổng gật đầu, hai người cùng sánh bước theo độc đạo tiến thẳng đến tòa đại điện. Họ đứng dưới những bậc tâm cóp, sự vắng lặng của huyền không tịnh thất nhanh chóng bị xáo trộn. 20 đạo sĩ vân trường bào lướt ra, đứng hai bên bàn phương án. Cửa tịnh thất dịch chuyển mở rộng ra, trong tịnh thất huyền không đạo trưởng ngồi kiết đà trên bồ đoàn. Trước mặt là một chảng cây. Trên chảng cây có hai ngọn bạch lạp chập chờn, cùng một bát nhang có nén hương đang tỏa hương nghi ngút. Như băng và thiền tổng bước lên những bậc tam cấp tiến vào đại điện tịch thất. Hai người đến trước mặt huyền không đạo trưởng. Lão đạo sĩ huyền không tịnh thất vẫn nhắm hờ hai mắt, chòm râu đen mượt rủ xuống tận ngực. Như băng trầm giọng nói, huyền không đạo sĩ đã biết chúng tôi đến. Huyền không đạo trưởng từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Bần đạo đã nhận được huyết thư của các người. Như băng mỉm cười, đạo trưởng đã chuẩn bị cho mình rồi chứ? Bần đạo đã chuẩn bị bờ tiếp các người. Huyền không đạo sĩ bất ấn quyết rồi phán lệnh. Thất tinh đại trận pháp. Ngay lập tức 20 vị đạo sĩ trẻ tuổi đồng loạt kích động thân pháp chạy kết thành một vòng tròn vây quanh Như băng và Thiên tống. Và cả huyền không đạo trưởng, như bằng nói, thế còn ti thổ chuyển lưng thần châu đâu? Hai người hóa giải được thất tinh đại trận pháp, bần đạo mới chấp nhận bồi tiếp hai người. Huyền không đạo trưởng nói xong bất ngờ vỗ trưởng xuống sàn tịch thất. Thần ảnh lão như cánh diều cắt một đường vòng cung rời khỏi vòng quay của các đạo sĩ. Thân ảnh lão là đà lướt lên trên chiếc ngai, có thành tựa các hình hồ bát quái. Huyền không đạo trưởng cầm chiếc cờ trắng phất mạnh một cái rồi nổi khai trận. Ngay lập tức vòng tròn đạo sĩ dịch chuyển nhanh chưa từng thấy. Nhân dạng của những đạo sĩ giờ chẳng khác nào những chiếc bóp nhập nhòa trong tầm mắt của Như băng và Thiên tổng. Như băng và Thiên tổng cùng đau lưng lại với nhau, cả hai đứng bất động như hai pho tượng. Họ dõi mắt nhìn theo sự dịch chuyển của vòng đạo sĩ. Như bằng nói, kiếm của Thiên tống huynh phải dụng bao nhiêu chiêu? Một chiêu. Như bằng lắc đầu. Không. Thiên tống hỏi, nàng muốn bao nhiêu chiêu? Như bằng đáp, 49 chiêu trong một thức. Quá chậm, đó là các chiêu thức của những kiếm khách tập thường. Như bằng nói, những kiếm khách đó không thể hóa giải được thất tinh trận pháp của huyền phong. Thiên tổng không phải là kiếm khách tầm thường, nên không thể chi chiêu và thức như những kiếm khách tầm thường. Ta hiểu ý nàng. Như bằng nói, huynh làm được. Thiên tổng đáp, bất cứ điều gì trên đời này. Như bằng hỏi, thế thì thiên tổng huynh còn chờ gì nữa? Trong khi Như bằng và thiên tổng đối đáp, thì vòng tròn của 20 vị đạo sĩ trẻ xiết dần lại. Như bằng mỉm hai cánh môi, nàng bất ngờ quát lớn, thức chiêu. Cùng với lời nói đó, Như bằng vỗ thẳng hai đạo phách thâm trưởng vào vòng những vị đạo sĩ.